Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, quy luật, không người nào dám tới đánh thánh khí chú ý, tất cả mọi người ở đem lực chú ý, quan tâm đến cái kia mặt hồ chi lên, một số người dục dịch, lúc trước ngoại giới như thế rất lớn động chiến đấu. Cũng không có ảnh hưởng những thứ kia thiên thú. Nói vậy, bọn họ cũng có lao lúc mệt mỏi đêm. Mọi người tâm lý âm thầm nghĩ, có chút ân nhịn không được người. Chính là phi thân lên, hướng về phía cái kia tê phượng lôi kích mộc vị trí. Phi vút đi, giống, cái kia người chính là một cái bảy nguyên hóa hình cảnh người. Thân ảnh mới vừa đến mặt hồ trên khoảng không, phía dưới chính là chợt truyền đến một đạo tức giận gầm rú tiếng. Soạt, hồ nước bên trong, một cái giống như cá mập một dạng thiên thú, chợt vạch nước mà ra, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, hướng về phía cái kia thân thể của con người, cắn một cái đi, cạch, một khẩu phía dưới, cái kia thân thể của con người. Tức thì bị chặn ngang cắn đứt, cái kia cá mập một dạng thiên thú, hàm răng rảo hợp thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Nhường Tùng Nhiên cả kinh, cái kia xông ra người, đều là đồng tử co rụt lại, hoảng sợ không gì sánh được, lại là nhất chiêu, gắt gao chỉ là nhất chiêu. Cái kia người liền chặn ngang trở thành hai khúc, cái này thiên thú thực lực. Chắc là ở cửu nguyên hóa hình cảnh tả hữu, mọi người nghị luận, đều là lắc đầu thở dài. Hồ nước bên trong thiên thú, rõ ràng chính là ở bảo vệ cái kia tê phượng lôi kích mộc. Mà bên trong sở hữu ngưng phách cảnh thiên thú, mọi người tại đây, ai có thể xông qua, có thể hắn có thể. Bỗng nhiên, chúng nhân trong lòng khẽ động. Ánh mắt chậm rãi xê dịch đến đang ở ngồi xếp bằng Lộc Vũ thân lên. Sở hữu thánh khí triều tịch kiếm, còn có liên tiếp xuất hiện võ học Lộc Vũ, cùng cái kia cửu nguyên hóa hình cảnh nhân giao thủ, đều là đem bên ngoài chém giết. Nếu nói là ai có thể xông qua, sợ rằng không phải hắn không còn ai khác, trong lúc bất chi bất giác. Mọi người đã đem Lộc Vũ bỏ vào so với chính mình còn phải cao hơn một bậc vị trí. Phải biết, ở trước đây không lâu, bọn họ còn ra khẩu chào phúng Lộc Vũ, cảm thấy Lộc Vũ không biết tự lượng sức mình. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều xảy ra to lớn biến hóa. Sau đó, lại có mấy người không tin ta, muốn đi đến cái kia tê phượng lôi kích mộc chỗ chi chỗ. Nhưng không hề nghi ngờ, nhưng phàm là vọt tới cái kia hồ nước bầu trời người, nhất sau đều bị thiên thú một kích bị mất mạng. Người trong quá khứ rất nhiều, dần dần có người phát hiện một cái quy luật, dường như thiên thú xuất hiện đều là so với cái kia sông hồ người cao hơn 2 đến 3 cái cảnh giới nhỏ. Sở tìm đến quy luật việc này tình, làm cho mọi người trong lòng thật mừng rỡ một phen. Nhưng ý mừng rỡ còn không có tồn tại bao lâu, mọi người liền đều là thở dài một tiếng, trong lòng nổi lên một hồi cảm giác vô lực. Mọi người tại đây có thể vượt cấp khiêu chiến vốn là không có mấy người, mà có thể càng ba cái tiểu cảnh giới khiêu chiến. Cứ việc những thứ kia thiên thú bị âm hàn chi khí áp chế thực lực, nhưng là không có một người có thể làm được. Tất cả mọi người thở dài không ngớt. Nhưng chính nguyên nhân như đây, nhìn về phía Lộc Vũ ánh mắt liền càng phát hâm mộ. Lộc Vũ có thể càng ba cái tiểu cảnh giới khiêu chiến, mọi người ước ao lại đố kỵ. Nếu như Lộc Vũ không có triều tịch kiếm, làm sao lại vượt cấp khiêu chiến? Rõ ràng chính mình so với Lộc Vũ càng thêm cường đại. Vì sao hết lần này tới lần khác sẽ không có thánh khí? Nếu như sở hữu thánh khí, tất nhiên cũng có thể buông lỏng đạt được tê phượng lôi kích mộc. Mọi người tâm lý không thăng bằng, nhìn phía Lộc Vũ ánh mắt tràn đầy ước ao đố kỵ, nhưng cùng với lúc cũng có một ít ánh mắt bất thiện không ngừng đảo qua Lộc Vũ thân thể. Chẳng qua nhưng không ai dám đi tìm Lộc Vũ phiền phức. Diệp Hồng Thanh đã là cái này Lạc Âm Giản bên trong đỉnh cao nhất tồn tại một trong, thêm trên còn có một cái không thể tính toán theo lẽ thường Lộc Vũ, ai dám trêu chọc. Nhìn như vậy đến, người này chắc là có thể 10 phần chắc 9 đạt được Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Đôi mắt đẹp ngưng nhìn một cái Lộc Vũ, bên trong hiện lên một cái ước ao. Diệp Hồng Thanh thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: ta liền chớ nên nhận thức người này, quá đả kích người, hơn nữa vận khí cũng quá khá hơn một chút, không người nào dám đi cái kia hồ nước bên trong dò xét, nhưng cũng không có người cam tâm cứ như vậy ly khai, luôn là muốn nhìn một chút cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc sẽ tiêu rơi người nào ra. Chỉ có Diệp Hồng Thanh canh giữ ở Lộc Vũ bên người, lặng lặng cùng đợi. Suy không biết quá bao lâu, thiên sắc đã tiến nhập đêm tối. Khoanh chân nhắm mắt, Lộc Vũ đột nhiên mở hai tròng mắt, bên trong hiện lên một cái tinh quang, khí tức bên ngoài tiết làm cho mặt đất lên đều bị cắt xuất hiện một đạo vết tích. Hắn rốt cục khôi phục được đỉnh phong, hô chậm rãi gọi ra một hơi. Lộc Vũ quay đầu nhìn phía Diệp Hồng Thanh, cười nói: đa tạ ngươi ở nơi này thủ hộ. Trông thấy Lộc Vũ tỉnh lại, Diệp Hồng Thanh cũng là cười cười nói: chúng ta là quá mệnh giao tình, đối với ta không cần khách khí như vậy. Cái này hồ nước trong thiên thú, chúng ta đại khái sờ rõ ràng một cái quy luật, không có bất kỳ lời thừa thải. Diệp Hồng Thanh nói thẳng nhất tin tức trọng yếu, nhưng phàm là tiến nhập hồ nước trong vòng phạm vi người đều sẽ phải chịu thiên thú công kích, nhưng công kích thiên thú thực lực có thể so với tiến nhập trong phạm vi người cao hơn 2 đến 3 cái tiểu cảnh giới. Tất cả mọi người không có biện pháp có thể lướt qua mấy cái này cảnh giới nhỏ cùng với chiến đấu. Một ít thực lực cường đại người dò xét mấy xuống, nghiêu may mắn lui về, không có bỏ mạng, đã vạn may mắn, càng nhiều hơn thăm dò người đều là tổn thất tánh mạng của mình. Nghe được Diệp Hồng Thanh, Lộc Vũ sắc càng phát cổ quái. Nếu như lời ấy là thật, hầu như chẳng khác nào là vì Lộc Vũ chế tạo riêng. Ta càng nghe càng giống như là chuẩn bị cho ta. Ngươi không sẽ là gạt ta chứ? Lộc Vũ mặt sắc cổ quái nói đạo. Diệp Hồng Thanh tức thì tức giận, gắt giọng: ngươi thích tin hay không? Được rồi, ta chỉ là nói đùa. Lộc Vũ thấy thế, vội vàng hướng về phía Diệp Hồng Thanh cười cười, nhún vai. Ở lúc mới bắt đầu, hắn liền chuẩn bị đi thử một lần, chỉ là bị thương Thiên Huyền hai người cản lại mà thôi. Hiện tại linh lực khôi phục lại đỉnh phong, coi như không có cái này quy luật, hắn cũng sẽ thử một lần. Đứng dậy, nhẹ nhàng phát rơi trên người mình bụi bặm. Lộc Vũ chậm rãi đi tới bên hồ duyên cớ, bàn tay đặt ở đuôi lông mày lên, ánh mắt nhìn ra xa đi. Trông thấy màn này, tất cả mọi người là đưa mắt thả vào Lộc Vũ thân lên, rối rít nghị luận. Lộc Vũ khôi phục như không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc chắc là bắt vào tay lục lọi ra tới quy luật, làm cho bọn họ đều Lộc Vũ cực kỳ ước ao, hận không thể mình có thể thay thế Lộc Vũ. Mà đồng thời còn có một số người tắc thì là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh tâm thái, hướng về phía Lộc Vũ vị trí bĩu môi khinh thường. Hồ nước bên trong là những thứ kia trong nước thiên thú địa bàn, coi như Lộc Vũ có thể vượt cấp khiêu chiến cũng không chiếm được cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc, không sai. Muốn có được Tê Phượng Lôi Kích Mộc, cần kéo dài qua toàn bộ hồ nước. Một đường trên có thiên thú không ngừng khởi xướng tiến công. Lại là trong nước, Lộc Vũ có võ học ưu thế, cũng sẽ bị trung hòa, hắn khẳng định không chiếm được cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Trong nước thiên thú, ở trong nước, có thể bộc phát ra tối đại hóa sức chiến đấu, có thể đem cái kia âm hàn lực mang tới ảnh hưởng trung hòa. Làm sao lại làm cho hắn đơn giản đạt được Tê Phượng Lôi Kích Mộc? Mọi người ba mồm bảy miệng, nghị luận, ầm ĩ, có mỗi bên sắc sắc mặt. Chính mình không có được đồ đạc, hận không thể tìm 100 lý do mà nói phục chính mình, để cho mình tin tưởng còn lại người cũng không chiếm được. Từng đạo thanh âm rơi vào Lộc Vũ trong lỗ tai, không có mang đến cho hắn ảnh hưởng chút nào. Tâm như tảng đá, tâm thái là trở thành cường giả không thể thiếu nhân tố. Ở vạn chúng chúc mục phía dưới, hắn trong cơ thể linh lực chậm rãi vận chuyển. Hết chương.